Mục Thần Ký, chương 1699, Phá Kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Kiếp 2, đạo tâm của hắn kém hơn, đạo cảnh cũng nông hơn, nhưng sức mạnh của hắn lại quá lớn, thời gian tồn tại của Lạc Ấn cũng lâu hơn so với Tần Mục. Đại La Thiên của hư không trung cực quả là thần diệu, ta cảm nhận được Lạc Ấn đại đạo của mình ở đây sẽ sống mãi bất diệt, cho dù ta có bị giết, nhục thân bị hủy diệt, thần thức bị hủy diệt, nguyên thần bị hủy diệt, thậm chí tất cả mọi thứ của ta đều bị hủy diệt thì ta cũng sẽ không chết. Lang Hiên Thần Hoàng cảm khái một hồi lâu, nói, Thái Đế đến chết cũng không hàng cũng là nhờ vào tác dụng của thần thức Đại La Thiên, mà Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng không phải dạng vừa. Tuy rằng Thái Đế đắc đạo, nhưng lại không hiểu nguyên nhân trong đó, chỉ có mình Khai Hoàng khai sáng ra đạo cảnh mới có thể tạo phúc cho người đời sau. Tần Mục cười đáp, Thần Hoàng ngưỡng mộ biến pháp, ngưỡng mộ Khai Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng lắc đầu, chần chừ một chút, lại gật đầu. Thần thái của hắn có chút tự phụ, nói, Khai Hoàng đã khai sáng ra đạo cảnh, bổ sung vào những chỗ thiếu sót của hệ thống Thiên Cung Thiên Đình, nhưng hắn lại xuất phát từ đạo, song không có nghĩa là hệ thống Thiên Cung Thiên Đình là sai. Tần Mục khẽ giật mình, nhìn về phía hắn, khiêm tốn thỉnh giáo. Cớ sao Thần Hoàng lại nói như vậy? Hắn lấy đạo thành đạo, dùng đạo tâm đạo cảnh không ngừng nâng cao bản thân, cuối cùng đạt được Lạc Ấn hư không trung cực, luyện đến mức độ kiếm đạo Đại La Thiên. Lang Hiên Thần Hoàng không nhanh không chậm nói, ta vừa mới dùng sức mạnh của mình thử Lạc Ấn Đại La Thiên, tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng ta lại nhìn thấy hy vọng thành đạo. Hệ thống Thiên Cung Thiên Đình chú trọng sức mạnh, tu luyện đến cảnh giới Đại La Thiên là có thể lấy sức mạnh thành đạo. Hắn hào khí vạn trưởng, cất cao giọng nói, không cần phải cảm ngộ thiên tâm chó má gì cả, không cần cảm ứng ngũ đạo trường tôn gì cả. Sau khi ta luyện thành Đại Thiên Đình, sức mạnh của ta không gì sánh được, lập tức Lạc Ấn trên Đại La Thiên, không cần quan tâm Đại La Thiên có vui hay không. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, một lúc sau mới tán đồng nói. Thần Hoàng đại tài, Lang Hiên Thần Hoàng khẽ cười, nói, Khai Hoàng cũng đại tài, không kém gì ta. Tần Mục bật cười thật lớn, Lang Hiên Thần Hoàng cũng biết câu không kém gì ta là câu cửa miệng của hắn, vậy nên mới nói ra câu này. Tần Mục cười một lúc lâu, đột nhiên tiếng cười ngưng bặt, thốt lên một tiếng, bình thản nói. Lúc nào thì Thần Hoàng giết ta để hiến tế? Lang Hiên Thần Hoàng mỉm cười đáp, sao Mục Thiên Tôn lại nói ra câu này? Ta muốn giết người hiến tế để lấy lòng lão quái vật của vũ trụ kỳ. Nguyên trước lúc nào? Ta là một trong 10 thiên tôn, cũng nhìn ra được khả năng dùng sức mạnh thành đạo, sao ta lại giết ngươi để hiến tế? Đạo tâm của ta thông suốt, đứng bên cạnh ta, bất kỳ người ta chỉ cần có một chút sát ý với ta đều sẽ phản ứng với đạo tâm của ta. Tần Mục nghiêm mặt nói, vừa nãy đứng trước chiếc quan tài, sự tồn tại tiền sử nói ra đề nghị của hắn, ngươi đã chuẩn bị động thủ với ta rồi, đạo tâm của ta đã phản ánh sát ý của ngươi. Lang Hiên Thần Hoàng hiếu kỳ nói, đạo cảnh lại còn có tác dụng kiểu này à, quả là kỹ năng thần kỳ. Khai Hoàng cũng không bằng. Tần Mục cười đáp, Khai Hoàng là kiếm tâm thông minh, kiếm tâm của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn không thể làm được đến mức như ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hiên Thần Hoàng hơi chấn động, vậy vừa nãy ngươi mời ta đi một vòng cùng với ngươi, xem xét bí ẩn của Đại La Thiên, là muốn mượn việc thăm dò Đại La Thiên, phát hiện bí ẩn Đại La Thiên để xua tan sát ý trong lòng ta. Tần Mục gật đầu, Lang Hiên Thần Hoàng gật đầu. Hóa ra đạo cảnh có thể làm đến bước này, xem ra chỉ tu luyện thiên cung lấy sức mạnh thành đạo thì vẫn chưa ổn. Muốn tiến bộ hơn nữa vẫn cần phải có sự trợ giúp của đạo cảnh. Mục Thiên Tôn, ngươi đoán xem ta sẽ dùng thủ đoạn gì để giết ngươi? Tần Mục suy nghĩ một lúc, nói, thủ đoạn bình thường rất khó để giết chết ta triệt để. Tuy thực lực của ta không bằng Thần Hoàng, nhưng có rất nhiều thủ đoạn để bảo toàn tính mạng, đặc biệt là thần thông bất dịch. Lúc Thần Hoàng giết ta vẫn cần phải đề phòng ta sẽ kéo ngươi vào bên trong nơi quỷ dị của vật chất bất dịch. Vậy nên, cách đơn giản nhất để Thần Hoàng xóa sổ ta, chính là biến ta thành tế phẩm ném đến tiền sử. Lang Hiên Thần Hoàng vỗ tay tán đồng, quả thật là cách hay, vũ trụ tiền sử hủy diệt, vật chất không tồn tại. Ném ngươi vào trong đó thì ngươi sẽ bị hủy diệt thành một đám năng lượng, không thể hồi sinh. Cho dù có người giống như ngươi, biết pháp thuật chiêu hồn tố hồn cũng không thể triệu hồi được linh hồn của ngươi. Một phần của mảnh vỡ, Đại La Thiên này ở trong vũ trụ tiền sử bị hủy diệt, ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ngươi một cái là ngươi sẽ rơi vào trong đó. Tần Mục trầm mặc, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ít nhất thì trước mắt sẽ không. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha hả, quay người đi về phía quan tài ở trên tế đàn, thản nhiên nói. Đạo tâm của ngươi thông suốt, hay là không thể phản ánh được ý nghĩ của Thiên Tôn? Mục Thiên Tôn, ngươi đánh giá cao bản thân rồi. Ta đã lĩnh ngộ được con đường dùng sức mạnh thành đạo, không cần mượn đến sự trợ giúp của tồn tại tiền sử, càng không cần quỳ gối trước hắn lạy hắn. Ta thích, cách chương.